Khi bạn là của BTS, chương 2, bạn thân à, anh yêu em, Kim Sốc Jin, góc truyện audio.com. Trên cánh đồng bạn là bạn thân của Jin, bạn và anh đang thư giãn với cánh đồng sau một ngày làm việc mệt mỏi, dù thân nhau 7 năm nhưng anh vẫn chưa có bạn gái, bạn cũng thế. Jin, chúng ta thân nhau được mấy năm rồi? Bạn, khoảng 7 năm rồi. Mà tao nghe nói thân 7 năm là tình bạn không thể nào rời xa được. Bạn giơ hai tay đón làn gió mát. Jin, bạn, mà sao tao chưa bao giờ thấy mày tỏ tình với ai cả thế? Nhát vừa thôi, bạn sực nhớ và trêu chọc anh. Jin, thì tao đang tỏ tình đây. Bạn, sao, có cô gái nào đâu? Nhìn xung quanh, Jin, tao không muốn chúng ta là bạn thân. Tao muốn mày là bạn gái, à không vợ của tao. Vừa ấp úng vừa móc ra chiếc nhẫn kim cương. Bạn, nè, Kim Sốc Jin, giỡn như vậy là không vui đâu nhé. Bạn bực mình, Jin, nhìn anh có giống giỡn không? Nghiêm túc, bạn, nhưng mà mày yêu tao từ lúc nào? Jin, không biết, từ lúc nào anh đã yêu em rồi? T, G, có lẽ đây là thánh ngôn tình chăng? Bạn, eo, xến quá đi, Jin, anh cho hai lựa chọn. Thứ nhất là đồng ý lấy anh. Thứ hai là nếu từ chối thì anh sẽ hôn em. Bạn, lựa chọn gì kỳ thế? Jin, lựa chọn đi. Nếu không lựa chọn thì là lựa chọn thứ hai nhé. Tiến lại, bạn, khoan đã, từ từ chứ, đỏ mặt, Jin, sao, thứ mấy, định hôn, bạn, thứ nhất, vừa lòng chưa, bạn nhắm mắt quát lên, Jin, ngoan, trao nhẫn cho bạn, đồ đáng ghét, bạn khóc lên, sao không nói với em sớm hơn, đánh anh, Jin, thì bây giờ cũng chưa muộn mà, ôm vào lòng rồi hôn bạn, nhìn anh đỏ mặt, Jin, bây giờ hôn cũng đã hôn, trao nhẫn cũng đã trao, hay là, nhìn bạn với ánh mắt nham hiểm. Bạn, gì đây? Bạn nghi ngờ bảo, Jin, hay là động phòng trước rồi tính sau? Bế cô lên, bạn, nè, đồ đáng ghét, hôn rồi giờ lại muốn động phòng trước sao? Mơ đi nhé, bạn kêu ngạo bảo, Jin, về chết với anh, vác bạn về nhà, bạn, an tuê, cứu tôi với, có ai không? Mắt long lanh, T, G, cần lắm thằng bạn thân như thế, V, cách chương.